Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596 Trường Chinh con đường. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh đứng tại trong phòng thay quần áo ở giữa hai tay chen vào túi. Hắn thần sắc lãnh khốc, nghiêm túc đối mỗi một vị cầu thủ nói ra, ta biết trong lòng các ngươi có nghi vấn. Nếu như chúng ta đánh bảo thủ một chút, chúng ta cũng có thể thoải mái mà đánh bại Manchester City. Hoặc là chí ít không cần để chúng ta phía trước cầu môn xuất hiện nhiều như vậy tình hình nguy hiểm. Còn có ném cầu, đám cầu thủ mồ hôi thuận cái cằm nhọn nhỏ xuống sàn nhà. Nhưng bọn hắn giống như lý tính như dã thú nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói. Hồi ức một chút chúng ta bản mùa giải đến nay trải qua chiến đấu. Tại Premiership bên trong gặp phải khiêu chiến cũng không nhiều. Nhưng là tại Champions League trên sàn thi đấu chúng ta cùng Napoli. Dortmund đại chiến, các người phải chăng có một loại kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ sau trưởng thành? Đám người kìm lòng không được khẽ gật đầu. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra, giống Manchester City. Chelsea dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn ý đồ nát đất phong vương, bọn hắn cố thủ lấy mình vòng tròn, phạm vi thế lực, bọn hắn ngăn cản ngoại lai kẻ xâm lược, để ngoại lai người khiêu chiến ý đồ tổn thương bọn hắn lúc cho đối thủ trầm thống phản kích. Bọn hắn đang thong thả khuếch trương thế lực bản đồ, nhưng là chúng ta khác biệt, chúng ta tại kinh lịch một trận trường chinh. Một trận không có cuối chinh phạt. Chúng ta muốn đánh vỡ bọn hắn hàng rào. Chúng ta muốn thẩm thấu cùng xâm nhập đến bọn hắn trong vòng luẩn quẩn đi. Nếu như nói bọn hắn chỉ là vì quán quân mà chiến đấu, như vậy chúng ta chính là tại sáng lập sử thi. Có lẽ lựa chọn của ta là sai, nhưng ta tin tưởng vững chắc chúng ta hẳn là đi nếm thử. Premiership bảng điểm số bên trên chúng ta dẫn trước Manchester City 12 phân. Đây là ưu thế của chúng ta, cũng là chúng ta lớn mật nếm thử lấy càng có lực rung động phương thức đi thống trị điều kiện. Ta không có mất lý trí, ta tại nghiền ép cực hạn của các ngươi tiềm năng. Có phong hiểm sao? Đương nhiên là có, nhưng là không có nguy hiểm tẩy lễ. Chúng ta lại như thế nào thuế biến bay vọt? Chúng ta là Liverpool, chúng ta là Hồng Quân, chúng ta sinh mà bất phàm, chúng ta chí tại để toàn thế giới phủ phục tại chúng ta dưới chân. Mà các người chính là sừng sững không ngã chiến thần. Liverpool trung tướng nắm tay giơ lên cánh tay, cùng kêu lên gào thét. Bọn hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như thế tín niệm, khiến toàn thế giới tại dưới chân bọn hắn run rẩy. Tư Đồ Vân Binh không so đo thắng bại là chuyện thường binh ra, Liverpool vẫn tại leo lên đỉnh phong trên đường, mà không có sừng sững đỉnh phong. Manchester City kỳ thật đã tại cách cục bên trên bại bởi Liverpool. Nhưng cái này lại như thế nào đâu? Thế giới bóng đá thay đổi trong nháy mắt, có lẽ Liverpool ngày mai sẽ bị ngoài ý muốn chỗ đánh tan. Ai có thể đánh cược đâu? Con đường phía trước hung hiểm, gian nan bách chiến, không có cường đại tín niệm, như thế nào trèo trống đến tận cùng thế giới. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Etihad sân bóng trợ uy âm thanh chấn thiên động địa. Trận này quà tặng trong ngày lễ ngày đại chiến đã được xưng tụng là bản mùa giải cho đến tận này. Premiership tốt nhất tranh tài. Đây cũng là Liverpool bây giờ là Premiership mỗi vòng đấu tiêu điểm thi đấu sự tình trực tiếp buổi. Diễn nhiều nhất đội bóng nguyên nhân. Hồng Quân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Lại là một trận kích động lòng người cường giả tranh phong. Pellegrini vẫn gửi hy vọng ở Manchester City có thể đang phản kích bên trong đánh ra đặc sắc tuyệt. Luân nhanh chóng phối hợp, mà Liverpool tiến công tấn công tính nhưng cũng như đập vào mặt lăng lệ lưỡi đao. Cả kinh đám người lưng phát lạnh. Tranh tài phút thứ 53 lúc, Suarez vùng cấm địa sườn phải tiếp ứng đến Zera chọn truyền. Hắn tại làm bộ lăng không rút bắn lúc bị Lescott phủ kín ở góc độ. Rơi xuống chân lại đưa bóng thuận thế tiền hoa hồng hoàn thành quay người. Trong phạm vi nhỏ tiểu kỹ thuật phát huy vẫn như cũ là như vậy, tràn ngập lừa gạt tính chất cùng. Ngoài ý muốn lực trùng kích, Suarez đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Coutinho. Từ phía sau nghênh cầu trực tiếp xoa bắn cầu môn góc xa. Manchester City trung tướng không ít người đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngoài ý liệu chính là dâu hát thế mà trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa. Đầu ngón tay của hắn đụng phải bóng đá. Sau đó bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool cấp tốc mở ra chiến thuật phạt góc. Robertson cánh trái lại đem cầu sâu hướng vùng cấm địa xa một chút. Zera hất đầu đưa đò đến trung lộ. Nhưng là Van Dijk đánh đầu công cánh cửa lại đỉnh quá chính mà bị dâu hát trực tiếp ôm lấy. Dâu hát ôm bóng đá lúc tâm đều đang run rẩy. Manchester City cấp tốc khởi xướng phản kích. Từ cánh phải ra Zabaleta dưới chân đưa bóng thẳng truyền phía trước về sau. Navas nhanh chóng lội cầu tiến lên. Robertson cấp tốc về truy bên trong ý đồ tìm cơ hội để sèn. Nhưng Navas lại nâng lên đưa bóng truyền ra ngoài. Hoành gõ trung lộ. Silva theo vào đi lên không có cho Casemiro chặn đường cơ hội liền đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Nasri trước đâm trúng thuận thế lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa. Aspilicueta tốc độ cao nhất về truy. Đường Nasri bước vào vùng cấm địa trong nháy mắt. Aspilicueta phía sau để sảnh ý đồ vượt lên trước đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là Nasri hiển nhiên sớm có phòng bị. Hắn làm ra hộ cầu động tác. Dẫn đến Aspilicueta chùi bóng đụng phải chân của hắn. Nasri té lăn quay Liverpool vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính quả quyết thổi còi ra hiệu ngón tay chỉ cầu điểm. Sau đó chạy tới Aspilicueta trước mặt, nhấc tay móc ra một chương hồng bài. Toàn trường chấn kinh, Manchester City fan bóng đá tự nhiên là kinh hỉ, mà Liverpool fan bóng đá thì là ngây ra như phỗng. Aspilicueta tức giận đối trọng tài chính quát, ngươi đã cho penalty, còn muốn cho ta hồng bài. Ta không phải ác ý phạm lỗi, hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng phải hắn. Ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, hắn chẳng có chuyện gì. Trọng tài chính kiên trì ý mình, hồng bài thêm điểm cầu, chỗ lấy cực hình. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút ngẩng lên cái cằm, đầy mặt lãnh khốc tức giận, bên ngoài còn mang theo vài phần ngang ngược chi sắc. Nhưng hắn không có đi cùng thứ tư quan viên lý luận. Trọng tài chính cái này xử phạt quá nghiêm khắc. Aspilicueta phạm lỗi sao? Phạm lỗi? Penalty sao? Penalty? Hẳn là hồng bài sao? Chưa hẳn, khả năng cho thêm một chương thẻ vàng đều có vẻ hơi quá phận. Vùng cấm địa bên trong phạm lỗi là muốn phán đá phạt đền. Cái này không thể tranh luận, nhưng cũng không phải là vùng cấm địa bên trong mỗi một lần phạm lỗi đều muốn móc bài. Huống chi là hồng bài. Chương này hồng bài có thể sẽ hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Manchester City có cơ hội bằng vào cái giờ này cầu san đều tỷ số điểm số, đồng thời còn có thể có được nhiều đánh một người ưu thế. Đường Aspilicueta mang theo không cam lòng lửa giận ra sân lúc. Hắn đang nhìn hướng Tư đồ Vân Binh lúc biểu lộ nhưng lại trở nên có chút áy náy. Tư đồ Vân Binh chủ động đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt không đổi sắc đồng thời nhưng cũng cho đệ tử truyền ấm áp nhất tín hiệu. Tư đồ Vân Binh không có đi nhìn cái giờ này cầu, mà là đi tới ghế dự bị trước đem Skrtel cùng Henderson kêu lên. Sau đó đưa lưng về phía sân bóng cho bọn hắn tiến hành ra sân sau an bài chiến thuật. Aguero không ở tại chỗ bên trên. Yaya Toure đến chủ phạt cái giờ này cầu. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, Yaya Toure một cước rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Etihad sân bóng vang lên Manchester City fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Bóng vào rồi, Yaya Touré điểm xạ trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số. 3-3, tranh tài còn có vượt qua 30 phút mà Manchester City đem 11 đánh 10 người tác chiến Liverpool. Tư Đồ Vân Bình sẽ làm ra như thế nào chiến thuật điều chỉnh đâu? Thay người là khẳng định, nhưng là Liverpool tại hậu vệ biên nhân tuyển bên trên dự trữ cũng không phong phú. Hắn chỉ có một cái chính ấn hậu vệ biên có thể lựa chọn. Đó chính là Flanagan, xem ra Tư Đồ Vân Bình cũng sẽ không thay đổi Flanagan. Rõ ràng trận này đứng đầu bảng đại chiến đọ sức cũng không phải là Flanagan có thể khống chế. Henderson cùng Skrtel chuẩn bị đăng tràng. Kể từ đó, mặc kệ thay đổi ai, Liverpool đấu pháp đều sẽ phát sinh biến hóa. Eriksen cùng Coutinho đồng thời bị đổi ra sân. Đây là một cái để truyền thông trên ghế quan chiến cầu bình nhà Hòa Thuận phóng viên đều cảm thấy kinh ngạc lựa chọn. Skrtel ra sân về sau đến tuyến hậu vệ bên trên. Hắn đầu tiên đi cùng Robertson nói đơn giản mấy câu. Sau đó liền đứng ở tuyến hậu vệ bên trên. Hắn cùng Van Dijk, Benatia hợp thành tam trung vệ. Henderson đăng tràng sau cũng đi cùng Zera trò chuyện vài câu. Tiếp lấy Zera liền về tới giữa trận. Liverpool biến trận 34-2. Robertson ở cánh trái, Henderson bên cánh phải, Gareth Bale cùng Suarez đánh song tiền phong. Zera cùng Casemiro tạo thành giữa trận song tiền vệ phòng ngự. Pellegrini tại đội bóng san đều tỷ số điểm số trong vui sướng vẫn không quên tiến hành chiến thuật. Điều chỉnh, đường Liverpool thiếu đánh một người tình huống xuất hiện về sau. Manchester City có tuyệt đối lý do tại sân nhà mở ra hùng phong. Manchester City bắt đầu ở Etihad thể hiện ra bọn hắn mạnh mẽ công kích hỏa lực. Tranh tài phút thứ 59. Nasri cánh trái bên trong cắt sau tại Skrtel quấy nhiễu hạ cưỡng ép lên chân sút gôn. Ter Stegen thành công đưa bóng ôm lấy. 3 phút về sau, Navas cánh phải truyền bên trong. Negredo tại trung lộ tranh đỉnh lúc bị Van Dijk áp chế bỏ lỡ. Tranh tài chương 65 phút lúc, Yaya Touré vùng cấm địa trước tiếp ứng Silva diệu truyền nếm thử sút xa. Ter Stegen lần nữa đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Liverpool đồng dạng cho thấy bọn hắn cường đại phòng thủ. Lúc này Liverpool đã là chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiến công tổ chức khâu cần một lần nữa trải vuốt. Cái này cần thời gian nhất định. Đường Manchester City trước trận tiến công đánh lâu không xong lúc. Bọn hắn điều động càng nhiều tiến công binh lực. Tranh tài chương 69 phút lúc, đường Kolarov từ cánh trái trợ công đi lên lúc, hắn bị Henderson dây dưa kéo lại, miễn cưỡng truyền bóng cho trung lộ lui về tiếp ứng Negredo lại bị Zera cắt bóng. Cắt bóng sau Zera đưa bóng thẳng truyền bên trong vòng khu vực. Suarez thời gian dài phía trước trận không chiếm được cơ hội, liền bắt đầu không ngừng lui về. Lúc này hắn tại chủ động lui về tiếp ứng bên trong phát cầu biến hướng tạm thời kéo ra cùng. Fernandinho ở giữa khoảng cách, sau đó tại lâm vào bao bọc trước đó một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cánh trái. Gareth Bale tại sờ cầu trước đó liền đã khởi động, nhìn chỉ là qua quýt bình bình vị trí chạy, nhưng là tại sờ cầu trong nháy mắt. Hắn cường hãn lực bộc phát cùng gia tốc liền để Zabaleta cả kinh hồn phi phách tán. Bởi vì, quá nhanh, thần sắc kiên nghị Gareth Bale những năm này trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một câu. Kia là hắn cùng Tư Đồ Vân Bình lần đầu gặp mặt lúc. Tư Đồ Vân Bình nói với hắn qua một câu, người sẽ trở thành vĩ đại ngôi sao bóng đá. Nếu như nói mấy năm trước hắn là từ thằng xui xẻo lột xác thành vì ưu tú ngôi sao bóng đá, như vậy hiện tại hắn đã tiến vào đỉnh cấp hàng ngũ. Nhưng là, đỉnh cấp cũng không có nghĩa là vĩ đại. Hắn đã 24 tuổi, nửa năm sau sẽ là 25 tuổi. Nếu như lúc này không thể tại châu Âu giới bóng đá đỉnh phong cướp đoạt đến thuộc về mình một chỗ cắm rồi, như vậy, vĩ đại sẽ cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Bộc phát ra cường hãn tăng tốc độ lội cầu đột phá Gareth Bale mang theo không thể ngăn cản khí. Thế mạnh ăn Zabaleta, Zabaleta tại bị qua quay lại thân trong nháy mắt lập tức để sèng. Nhưng lại sèng đến không khí. Tư đồ Vân Binh như cũ có chút ngẩng lên cái cằm. Kia lãnh khốc ánh mắt lại khóa chặt tại Gareth Bale truy phong lược ảnh thân hình bên trên. Tại phía sau hắn ghế dự bị bên trên, không ít huấn luyện viên cùng cầu thủ đều kìm lòng không được đứng lên. Pellegrini bờ môi có chút rung động, phảng phất là muốn hô to cái gì, nhưng từ đầu đến cuối không có phun ra miệng. Đường Campani phóng đi chặn đường đi vào bên trong cắt quỹ đạo Gareth Bale lúc. Từ phía sau tại đối phương đột nhiên bên trên đoạt lúc cả người sau đập cầu chóp biến hướng cùng. Campani gặp thoáng qua, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đè nén đi reo hò xúc động. Lescott bên trên giành lại chân. Gareth Bale vượt lên trước một bước lại chụp cầu biến hướng cắt vào vùng cấm địa sườn trái. Đơn đao, dầu hát hốt hoảng xuất kích. Gareth Bale bàn về chân trái kình xả. Bóng đá thế như bôn lôi thẳng vọt cầu môn dưới góc phải. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong một khắc này. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá giơ cao song quyền đi như điên cuồng chúc mừng. Gareth Bale chuyển hướng chạy hướng góc cờ khu. Tốc độ dần dần thả chậm. Cuối cùng đứng tại bên sân. Hắn không có làm ra chúc mừng động tác. Chỉ là một mặt nhàn nhạt mỉm cười ngưỡng vọng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá. Những cái kia vì hắn cuồng nhiệt khuôn mặt. Chính là đối với hắn tốt nhất ca ngợi cùng sùng bái. Liverpool ghế dự bị đều sôi trào. Bị đổi kết quả Ericsson quơ quần áo chơi bóng. Vardy đứng tại bên sân ngón tay Gareth Bale vị trí điên cuồng reo hò. Tư đồ Vân Binh thì là ánh mắt nhất chuyển. Nhìn về phía Pellegrini khóe miệng giơ lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Thiếu đánh một người Liverpool còn có thể lần nữa dẫn trước sân nhà tác chiến Manchester City. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN